Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 405, thắng. 22, phản hồi trang sách 9 giờ sáng, Đại Hạ Võ Đạo Liên Minh Hàng Châu phân thi đấu khu đấu vòng loại chính thức kéo ra màn che. Không có cái gì rườm ra lúc trước nghi thức, đang chủ trì người tuyên bố trận đấu bắt đầu. Tổ 1 18 danh ít linh tổ dự thi tuyển thủ đồng thời leo lên cửu tòa diễn võ lôi đài. Bọn họ ăn mặc màu sắc bất đồng võ đạo phục, đeo thượng nguyên bộ hộ chiếc. Tại khán giả như thủy triều hô quát trong tiếng, Huy Vũ lấy mộc kiếm triển khai kịch liệt quyết đấu. Đám tuyển thủ mặc hộ chiếc thượng lắp đặt có máy truyền cảm. Một khi trúng mục tiêu liền sẽ bị gây ra đối ứng đèn chỉ thị. Sau đó hiện trường trọng tài này tới phán định hai bên thắng bại kết quả. Đèn đỏ nhiều lần chợt hiện, một vị đón lấy một vị tuyển thủ thất bại xuống đài. Trận đầu tỉ thí chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ thời gian liền tuyên cáo toàn bộ chấm dứt. Trong đó chấm dứt nhanh nhất không có vượt qua 5 giây. Không sai biệt lắm là một kiếm miễu sát. Ngay sau đó tổ 2 dự thi tuyển thủ lên đài. Tiến hành trận thứ hai đọ sức, ta trước kia mơ ước lớn nhất. Thương Vũ Lâm nhìn xem diễn võ trên đài chém giết các thiếu nam thiếu nữ. Rất là cảm khái nói, đó là có thể đủ tham gia võ minh giải thi đấu. Cầm đến cả nước top 100 thứ tự, nghe nàng mơ ước lớn nhất tựa hồ chẳng ra gì. Nhưng trên thực tế có thể nhập vây cả nước top 100. Đã là vô cùng tài giỏi chiến tích. Muốn biết rõ hàng năm tham gia võ đạo liên minh cuộc tranh tài tuyển thủ đạt đến 8 vị số. Trong đó tuyệt đại bộ phận người tại phân thi đấu khu đấu vòng loại cùng đấu bán kết bên trong đã bị đào thải, có thể đánh thắng đấu vòng loại tiến nhập phân khu trận chung kết đều thuộc về cao thủ. Chớ nói chi là cả nước chung kết quyết tái. Tả Nghị cười nói, thật xin lỗi để cho ngươi không có thực hiện mộng tưởng cơ hội. Võ quán quán chủ hoặc là đạo sư cũng không hạn chế tham gia võ minh giải thi đấu, nhưng siêu phàm giả không được, bằng không hoàn toàn sẽ không cách nào so với. Thương Vũ Lâm đã là một vị siêu phàm giả. Thương Vũ Lâm nhịn không được hờn dỗi địa trợn mắt nhìn hắn. Nói, ta hy vọng Kiều Kiều có thể trợ giúp ta thực hiện giấc mộng này. Tả Nghị lắc đầu, nàng còn kém có quá xa à. Thương Vũ Lâm khóe môi nổi lên một vòng tiếu ý. Chưa hẳn, ta tại nghỉ đông thời gian đối với nàng tiến hành đặc huấn. Tả Nghị nhịn không được cười lên. Hắn không nghi ngờ Thương Vũ Lâm năng lực. Mà nói như vậy, Vương Kiều Kiều thật là có hy vọng thắng lợi. Tổ 3, tổ 4, tổ 5. Thời gian từng phút từng giây địa đi qua. Một hồi đón lấy một hồi trận đấu chấm dứt. Sắp đến 10 điểm thời điểm, thứ 9 tổ tuyển thủ đăng tràng. Kiều Kiều tỉ tỉ, Bảo Nhi liếc mắt liền thấy được đối diện lấy phía trước diễn võ lôi đài xuất hiện Vương Kiều. Kiều, tiểu nha đầu giống như là phát hiện tân đại lục đồng dạng lôi kéo Tả Nghị tay kêu lên. Kiều Kiều tỉ tỉ cố gắng lên. Nay thiên Vương Kiều Kiều mặc một bộ bạch sắc võ đạo phục. Phối hợp đồng dạng bạch sắc hộ chiếc, cầm trong tay mộc kiếm vung lấy bím tóc đuôi ngựa, hiển lộ rất là tư thế hiên ngang, bởi vì cự ly có phần xa, cộng thêm trận trong quán vô cùng ồn ào, cho nên nàng căn bản không có nghe được đến từ Bảo Nhi trợ uy âm thanh. Tả Nghị mỉm cười, há miệng không tiếng động nói, Kiều Kiều, Bảo Nhi đang vì ngươi cố gắng lên. Nàng hy vọng ngươi có thể thắng. Hai câu này Tả Nghị là dùng tinh thần lực lượng truyền đi qua. Cùng loại với trong võ hiệp tiểu thuyết thường thấy, truyền âm nhập mật. Vừa mới đi đến diễn võ đài Vương Kiều Kiều toàn thân chấn động. Nàng vô ý thức địa quay đầu hướng phía Tả Nghị cùng Bảo Nhi vị trí xem ra. Kiều Kiều tỉ, Bảo Nhi nhảy dựng lên. Cao hứng bừng bừng địa hướng về phía nàng liều mạng phất tay. Ở chỗ này, ở chỗ này, ở chỗ này. Lúc này Vương Kiều Kiều nhìn thấy, nàng lập tức lộ ra một cái sâu sắc nụ cười, nắm lên nắm tay Huy Vũ hai cái, nguyên khí tràn đầy bộ dáng. Đấu vòng loại thời gian tạp rất nhanh, sau khi lên đài, hai bên liền tiến vào cuối cùng vấn đề khâu, cũng chỉ có 20 giây chuẩn bị thời gian. Vương Kiều Kiều lấy lại bình tĩnh, đưa mắt nhìn sang đối thủ của mình, số 0087 tuyển thủ. Võ đạo trận đấu phân tuổi tác giới tính, không có thể trọng thân cao hạn chế. Vương Kiều Kiều vị này đối thủ tuổi tác cùng nàng đồng dạng, nhưng thân cao hình thể hoàn toàn nghiền ép nàng. Hai bên ở trên khí lực hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Nhìn thấy đối thủ như vậy, muốn nói Vương Kiều Kiều nội tâm không có nửa điểm sợ hãi đó là không có khả năng. Chung quy nàng là lần đầu tiên tham gia kiếm thuật trận đấu. Trước kia cũng liền tại võ đạo trong quán cùng người khác luận bàn qua. Hoàn toàn không có cuộc tranh tài kinh nghiệm. Nơi này bầu không khí cùng võ đạo quán có thể là hai chuyện khác nhau. Ý chí bạc nhược người ở trên lôi đài căn bản đều đứng không vững. Số 0087 tuyển thủ cầm lấy mộc kiếm mắt lộ ra hung quang. Nhất phó muốn đem Vương Kiều Kiều ăn sống nuốt tươi bộ dáng. Có như vậy một khắc, Vương Kiều Kiều muốn quang kiếm nhận thua ánh mắt của đối phương thật sự đáng sợ. Nhưng Tả Nghị, Bảo Nhi còn có Thương Vũ Lâm giờ này khắc này liền ở trên thính phòng nhìn xem nàng. Bên tai trả lại quanh quẩn lấy Tả Nghị vừa mới truyền tới lời nói. Bảo Nhi đang vì ngươi cố gắng lên, nàng hy vọng ngươi có thể thắng. Trong lòng Vương Kiều Kiều bỗng dưng dâng lên một cỗ dũng khí. Nàng dũng cảm địa nhìn thẳng đối thủ, đồng dạng nắm chặt trong tay mộc kiếm, mà Vương Kiều Kiều thần thái chuyển biến, hoàn toàn đều rơi vào Tả Nghị trong mắt. Hắn không khỏi gật gật đầu, kỳ thật lấy Tả Nghị thủ đoạn, muốn để cho Vương Kiều Kiều thắng được thắng lợi thật là đơn giản. Hắn ít nhất có thể lấy ra 5 loại biện pháp. Vậy cho dù là đơn giản nhất thủ đoạn, Tả Nghị cũng sẽ không dùng. Bởi vì cách làm như vậy vi phạm với thư của hắn ngưỡng chi đạo. Vương Kiều Kiều có thể có dũng khí đối mặt đối thủ cường đại. Cho dù cuối cùng thua trận đấu, đồng dạng đáng mong đợi. 3, 2, 1, 0, vấn đề chấm dứt, sát. Số 0087 tuyển thủ bỗng dưng phát ra như lôi đình gào thét. Giống như là một đầu nhân hình mẫu bạo long xông về phía Vương Kiều Kiều. To lớn bàn chân nặng nề mà dẫm đạp trên sàn nhà. Để cho cả tòa lôi đài đều tại run nhè nhè. Hô hấp giữa, nàng tiếp cận đến Vương Kiều Kiều trước người. Vung lên mộc kiếm hướng phía Vương Kiều Kiều vào đầu chém rụng. Vừa quát. Xông lên, chém, công tác liên tục, tại một giây đồng hồ lúc trước, Vương Kiều Kiều trong đầu trống rỗng một giây, công kích của đối thủ thủ đoạn hoàn toàn vượt ra dự liệu của nàng, mang nàng cho chấn nhiếp rồi, nhưng Vương Kiều Kiều hô hấp không có ngừng, cự lượng của nàng hô hấp pháp đã nhập môn, dung nhập vào bình thường sinh hoạt, không cần có thể khống chế liền tự nhiên tuân theo pháp môn. Một hít một thở giữa, Vương Kiều Kiều liền thoát khỏi đối phương gây áp lực, khôi phục đối với thân thể quyền khống chế, ý thức của nàng cao độ tập trung, không có sợ hãi, không có kinh hoàng. Tại mộc kiếm trước mắt nháy mắt, trong lúc bất chợt hướng phía bên phải bước ra một bước, khó khăn tránh được đối thủ gây nên thắng một kích. 3. Vương Kiều Kiều trong tay nắm chặt mộc kiếm đồng thời xéo xuống chém rụng. Như thiểm điện địa chạm kích tại đối phương thùng nước trên lưng. Tích, cùng với thanh thúy kêu to. Bên cạnh lôi đài biên một chén đèn đỏ rồi đột nhiên sáng lên. Hào quang chói mắt, hiện trường trọng tài lập tức cử cờ hô. Số 0076 thắng lợi. Số 0076 chính là Vương Kiều Kiều dãy số. Số 0087 về phía trước lảo đảo vài bước, quay đầu dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Vương Kiều Kiều. Vương Kiều Kiều sửng sốt một giây, chợt ý thức được chính mình thắng. Nàng mãnh liệt xoay người lại, hướng về ngồi ở trên thính phòng Tả Nghị cùng Bảo Nhi. Còn có Thương Vũ Lâm đánh ra tư thế chiến thắng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.